Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 957, chương 983, đi họp. Ha ha ha, đúng vậy à, các học sinh quá nhiệt tình. Thế mà dùng cái này loại ác cẩu phương thức. Bất quá, cũng nhìn ra được, Triệu Thường Lý sâu các kính yêu. Là ta không chờ được nữa. Nói chuyện là một cái mỏ nhọn khỉ sườn lão giả. Như vậy chua ngoa. Phải là phó viện trưởng Tăng Khải Đạo. Học viện trừ viện trưởng ở ngoài duy nhất một cái tiên tôn cấp phó viện. Đương nhiên, cũng là thống hận nhất Triệu Tinh Thần người. Ngươi xem một chút ngươi cái này hình dạng. Làm sao giống như một cái Thường Lý phó viện trưởng. Quả thực mắc cờ chết người. Nhanh đi tắm một cái. Bọn hắn đều đang đợi lấy ngươi chủ trì sự vụ. Trương Hồi Long phất ống tay áo một cái. Thở phì phò muốn đi người. Trương Viện, học viện sự vụ ngươi không giao ra cái gì sao? Triệu Tinh Thần hỏi, ta còn muốn giao cho cần ngươi làm gì? Thường Lý phó viện trưởng chức trách chính là chủ trì toàn viện sự vụ. Không phải là đại sự đừng tới tìm ta. Trương Hồi Long phất ống tay áo một cái. Cái này hồi là thật đi. Vậy ta liền toàn quyền xử lý. Triệu Tinh Thần hướng hắn bóng lưng hô. Ngươi tới thật đúng lúc. Lão Phu cũng tốt ngủ ngon giấc. Quyết định tiểu bế quan một tháng. Một tháng sau có chuyện gì tới phiên ngươi tìm ta. Giữa lúc này toàn quyền do ngươi phụ trách. Trương Hồi Long trả lời nói. Cái này rõ ràng là dùng bế quan tới bỏ chạy. Đến lúc đó, có chuyện gì cũng phải ngươi chống. Muốn hại chết ngươi. Lý Cường nói rằng, ha ha, hắn sợ rằng phải thất vọng. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Nói chuyện cũng tốt. Chúng ta liền toàn quyền xử lý. Cái này Tăng Khải Đạo là ngươi cường lực đối thủ. Hắn chính là lão phó viện. Ở trong học viện chỉ sợ ngươi sẽ bị mất quyền lực. Không ai nghe lời ngươi. Đến lúc đó, khiến cho một bao hỏng bét. Trương Hồi Long trở lại một cái. Tăng Khải Đạo liền có thể đạn cai ngươi. Đến lúc đó, ngươi khả năng liền được xám xịt rời đi. Kết cục này coi như không tệ. Thiếu một chút chính là ngươi bị đánh cho tàn phế. Nghiêm trọng nhất chính là bị làm chết. Lý Cường nói. Các vị đến hội nghị phòng chờ một chút. Ta tắm một phen cứ tới đây. Triệu Tinh Thần nói. Chư vị, các ngươi nhìn một chút. Người như vậy cũng có thể ngồi Thường Lý vị trí. Ta chỉ không rõ. Khảo công viện các ủy viên nghĩ như thế nào. Đầu óc không biết nấu hồ đồ a. Triệu Tinh Thần vừa đi. Một nhóm người vào phòng họp. Tăng Khải Đạo liên cơ đái phúng nói. Nghe nói là Đường viện trưởng cùng Dương Khiếu cùng với các phó viện ba vị ra sức bảo vệ. Phó viện vệ Đông Danh nói rằng. Xem ra Đường viện bọn hắn thật đúng là muốn vứt bỏ chúng ta học viện. Tổng giáo viên Mã Vô Phong giận dữ. Nói rằng loại rác rưởi này cũng có thể phái đến chúng ta học viện tới đảm nhiệm nhị bả thủ. Cái này gọi là chúng ta đang ngồi chư vị làm sao chịu nổi a? Cái này đối với chúng ta đơn giản là kỳ xấu hổ đại thân. Vô cùng nhục nhã đó a. Ngẫm lại chư vị, mỗi cái thân thủ rất giỏi. Đan đạo y thuật siêu nhiên. Nhưng là, thế mà bị một cái rác rưởi dẫm ở tại trên đầu. Ta không phục, tuyệt không phục. Tổng đan sư Điền Thu nhưng nói. Y đạo siêu nhiên để làm gì? Võ công giỏi thì như thế nào? Còn không bằng người ta sẽ vuốt mông ngựa có thể tặng lễ. Chỉ cần Đường viện mở miệng, ai có thể kháng được? Chính là phía dưới ủy viên không chịu. Hắn cứng rắn thông quan. Ai cũng không chiếp. Tăng Khải Đạo nói rằng, tiểu tử kia một cái ngoại lai hộ. Hắn có thể tiễn cái gì? Có thể quay cái gì cái mông? Ta cảm thấy, việc này quỷ dị. Hộ pháp Đường Đường chủ Choi Jin Diệu hừ nói. Quỷ dị cái giám. Rõ ràng, ta nghe nói các phó viện tại ngoại giới liền biết hắn. Đồng thời, mở đặc thù thông đạo. Đem chúng ta thần tính kiểm tra cảnh đều mượn đi ra ngoài mở cho hắn kiểm tra. Tăng Khải Đạo nói. Rằng, cái này trường hợp đặc biệt mở lỗ hổng đủ lớn. Lẽ nào tiểu tử kia là các phó viện con tư sinh? Điền Thu nhưng hừ nói. Không phải con tư sinh cũng phải là thân thích. Hoặc có lẽ là, tất có lấy không thể cho ai biết giao dịch. Mã Vô Phong nói, lập tức, phòng họp hò hét loạn cao cao. Tất cả đều tại miệng giết viết phê phán Triệu Tinh Thần. Các vị, không có ý tứ, hại mọi người đợi lâu. Triệu Tinh Thần ôm quyền đưa đầu vào, đi theo phía sau Lý Cường. Người tắm rửa cũng muốn 2-3 canh giờ. Triệu Thường Lý, người thật đúng là có thể tắm a. Tăng Khải Đạo cười khẩy nói. Vừa rồi các vị cũng nhìn thấy. Trên thân thực sự quá thối. Ta sợ tiến đến sẽ huân chạy mọi người. Bất đắc dĩ à, Triệu Tinh Thần nói rằng. Triệu Tinh Thần, không có bản lĩnh mau cút. Người có cái gì tư cách ngồi Thường Lý vị trí? Mã Vô Phong mở đầu pháo. Người có thể ngồi Thường Lý vị trí. Muốn chúng ta làm gì? Ta Điền Thu nhưng không phục. Điền Thu nhưng lập tức đuổi kịp. Ha ha, các vị, mặc kệ hắn được chưa? Tóm lại là cấp trên phái tới. Chúng ta phải tôn trọng cấp trên nha. Tăng Khải Đạo Âm vừa cười vừa nói. Tôn trọng cái dám, ai tới tôn trọng chúng ta? Hắn đều có thể đảm nhiệm Thường Lý. Chúng ta mỗi cái đều có thể làm viện trưởng. Vệ Đông Doanh cười lạnh nói. Ha ha ha, lập tức, Vệ Đông Doanh đùa tới cả sảnh đường cười vang. Tràng diện này, căn bản là mất khống chế. Không ai nghe Triệu Tinh Thần. Hắn ngược lại thành các vị đàm tiếu, trò cười. Được rồi, đi họp, an tĩnh. Triệu Tinh Thần gõ xuống bàn. Không ai có thể để ý hắn. Bọn hắn tiếp tục nói móc. Được rồi các vị, nếu là thượng cấp phái tới. Chúng ta nghe một chút Triệu Thường Lý nói như thế nào là được. Tăng Khải Đạo đứng lên. Hai tay đè. Lập tức, hiện trường yên tĩnh lại. Tên kia vẻ mặt đắc ý ngắm Triệu Tinh Thần liếc mắt. Nói, Triệu Thường Lý, người nắm chắc đi, có dám mau thả, ta có thể không có thời gian lãng phí ở nơi đây. Mã Vô Phong nói, đúng, nhanh lên một chút, dài dòng lời nói chúng ta có thể muốn đi. Điền Thu nhưng vỗ bàn nói, đi, vị nào muốn có thể đi tùy tiện. Triệu Tinh Thần đem chén trà hướng bàn bên trên dừng lại. Đột nhiên lên giọng nói, đi rồi, chấm ngoặc kép. Mã Vô Phong đứng lên hô, cái thứ hai chính là Điền Thu nhưng, cái thứ ba Choi Jin Diệu. Tăng Khải Đạo vốn là đứng, lần này cũng không cần ngồi xuống, thế nhưng, còn có 2-3 tên cũng không có đứng lên, bên trong một cái có vẻ như địa vị còn tương đối cao. Hắn phải là nhân xưng vạn năm phó viện trưởng Hướng Quang Đạo. Có người nói hắn làm cái này phó viện đều đã vạn năm. Vẫn luôn không thể lên chức. Mà Hướng Quang Đạo cũng không quan trọng dáng vẻ. Khai hội cơ bản trên đều là đang ngủ gà ngủ gật. Hướng phó viện, đi, Tăng Khải Đạo hô, đi, còn giống như không có mở sẽ a. Hướng Quang Đạo xoa nắn một chút thụy nhãn mông lung mắt. Có chút ngạc nhiên hỏi, còn mở họp cái gì? Người ta nói muốn đi mời theo liền. Chúng ta cũng không có tất phải ở chỗ này nghe một cái phế vật dài dòng. Mã Vô Phong chua ngoa, cười nói, người chạy tới cửa, ba, cái bàn lại vang lên một chút, lần này rõ ràng hơn giòn. Mọi người đi xuống liếc một cái, phát hiện Triệu Tinh Thần đem lệnh bài vỗ vào bàn bên trên. Triệu Thường Lý, ngươi cái này ý gì a? Tăng Khải Đạo khóe môi nhếch lên nụ cười hỏi. Lệnh bài kia mọi người nhận thức a? Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên nha, người Thường Lý phó viện lệnh bài nha. Khảo công viện phát. Mã Vô Phong kéo dài thanh âm đáp. Vừa rồi Trương Viện lúc rời đi nói lời nói chư vị đều nhớ rõ a? Triệu Tinh Thần hỏi lại. Đương nhiên nha, Điền Thu nhưng kỳ quái đáp. Vừa rồi ta chỉ nói nửa câu, muốn rời đi mời theo liền. Bất quá, còn có bên dưới nửa câu, chư vị được nghe một chút. Triệu Tinh Thần nói rằng, người nói nha, chấm ngoặc kép. Mã Phong không chớp mắt vài cái nói, mau nói nha, chúng ta rửa tay lắng nghe. Vệ Đông Doanh nói, nếu ai ly khai, sau này cũng không cần đi vào nữa. Triệu Tinh Thần nói, gì, ngươi lặp lại lần nữa. Tăng Khải Đạo vẻ mặt bị kinh sợ hù dọa dáng vẻ nhìn Triệu Tinh Thần hỏi tới. Nếu ai ly khai, sau này không cần đi vào nữa. Triệu Tinh Thần thản nhiên nói. Đây là ý gì? Mã Vô Phong cười lạnh nói. Đơn giản, các vị nghe kỹ. Trương viện bế quan trước phải bàn giao. Trong thời gian này học viện tất cả sự vụ giao cho ta toàn quyền xử lý. Có phải hay không nói như vậy? Triệu Tinh Thần hỏi, là có, vậy thì thế nào? Điền Thu Nhưng hỏi, cho nên, ta nói, các ngươi ly khai cũng không cần trở về. Đây là ta nói, ta có quyền xử lý. Các vị minh bạch sao? Triệu Tinh Thần hỏi, không rõ. Nhiều người đều lắc đầu. Hôm nay ly khai cái này môn người. Học viện lúc đó thôi giữ chức vụ. Sau này cũng không cần tới. Triệu Tinh Thần nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.